Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597 liên tục đứng đầu bảng đại chiến. Etihad sân bóng nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đều sợ ngây người. Liverpool hôm nay cho thấy cường thế làm bọn hắn cảm thấy thấu xương rung động. Cho dù tại thiếu đánh một người tình huống dưới, Liverpool cũng y nguyên có thể lấy được dẫn bóng đến lần nữa dẫn trước Manchester City. Wow, Gareth Bale, hắn đều làm những gì? Hắn đều đối Manchester City phòng tuyến đã làm gì? Chạy thật nhanh một đoạn đường dài qua rơi ba người về sau đơn đao đưa bóng bắn vào. Gareth Bale trợ giúp Liverpool lần nữa dẫn trước Manchester City. Đây là toàn trường tranh tài Liverpool tại sân khách lần thứ tư dẫn trước Manchester City. Manchester City thế nhưng là nhiều đánh một người a. Cứ việc điểm số cùng xu thế bên trên chúng ta nhìn không ra hai đội có quá lớn chênh lệch. Nhưng là xét thấy trận đấu này Liverpool tại sân khách chọn lựa tư thái cùng sử dụng chiến thuật. Chúng ta không thể không thừa nhận, chỉ là phần này dũng khí cùng đảm lượng. Manchester City có lẽ cùng Liverpool chênh lệch cách xa vạn dặm. Bên trên mùa giải Manchester City rất có dũng khí, nhưng là bọn hắn tại Anfield bị Liverpool huyết tẩy. Bản mùa giải Liverpool đi vào Etihad sân bóng, bọn hắn cho thấy đồng dạng dũng khí. Sau đó thì sao? Hiện tại Liverpool 4-3 dẫn trước Manchester City. Đây chính là chênh lệch. Rõ ràng chênh lệch, cái này cũng vừa vặn là Liverpool không giống bình thường địa phương. Pellegrini thần sắc bỗng nhiên có một tia mờ mịt. Hắn không biết mình nên làm như thế nào mới có thể đuổi kịp Liverpool bộ pháp. Manchester City không thiếu khuyết dẫn viện binh vốn liếng, trong đội hình cũng đã đủ cường đại. Thế nhưng là nhìn cùng Liverpool khó phân trên dưới đội hình. Lại tại hoàn cảnh khác nhau dưới có lấy cách xa nhau rất xa biểu hiện khác biệt. Liverpool chạy tới Manchester City cửa nhà, không để ý hai ngày sau muốn làm khách Stamford Bridge, chỉ vì tại Manchester City trước mặt tuyên cáo, ta chính là vua của ngươi. Phần này dũng khí cùng quyết đoán đã đủ để khiến Manchester City toàn đội trên dưới mặc cảm. Nhưng là tranh tài vẫn là phải tiếp tục. Pellegrini đánh võ thế để đội bóng tăng tốc tiến công chuyển di tốc độ. Nhân số ưu thế dưới, đương nhiên muốn tận cố gắng lớn nhất đi xé rách đối thủ phòng tuyến. Liverpool thì là toàn đội tăng cường phòng thủ, cùng Manchester City tích cực đối kháng. Robertson tại một lần cùng Navas chiến đấu bên trong dẫn phát hai đội quy mô nhỏ xung đột. Liên tiêu đái đả Robertson đem Navas chen chỗ đường biên bên ngoài. Manchester City cầu thủ có lẽ coi là Robertson cái này bé ngoan dễ khi dễ. Nhưng là Gerrard lập tức ra mặt cùng đối thủ đối kháng. Tại trải qua lần này xung đột về sau, tranh tài đã đi tới 80 phút. Manchester City toàn đội đang tăng nhanh tiến công chuyển di tốc độ đồng thời. Cũng đang không ngừng nếm thử đột nhiên tập kích. Van Dijk, Benatia, Skrtel ba người liên tục chặn đường đối kháng thành công. Ter Stegen cao tiếp ngăn cản vô cùng dũng mãnh phi thường. Mắt thấy tranh tài thời gian từng phút từng giây trôi qua. Manchester City fan bóng đá trên khán đài bắt đầu cầu nguyện. Pellegrini ngóng nhìn đấu trường phảng phất đem tất cả hy vọng đều ký thác cho cầu thủ. Hắn đã làm được, hắn có thể làm được toàn bộ. Tranh tài sắp tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Henderson tại trở về thủ đường biên ranh giới cuối cùng lúc trước đối Nasri phạm lỗi, ngăn trở đối phương lội cầu cắt vào vùng cấm địa bên trong. Liverpool toàn quân chuẩn bị phòng thủ cái này định vị cầu. Manchester City cũng tại tiến công bên trong đầu nhập vào đại lượng binh lực. Đường Silva mở ra định vị cầu sâu nhập vùng cấm địa bên trong lúc Benatia lên nhảy lực áp Negredo đánh đầu giải vây ra ngoài. Liverpool phòng thủ thành công, nhưng ngay sau đó tại ở ngoài vùng cấm trung lộ Fernandinho đưa bóng lại đỉnh đi đường biên. Zabaleta tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Liverpool vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng, vừa mới trải qua một lần phòng thủ, không kịp một lần nữa chằm chằm người. Đường bóng đá rơi hướng vùng cấm địa trước điểm lúc, Van Dijk nhìn kỹ Yaya Toure, Benatia thì cứng nhìn kỹ Negredo, nhưng vẫn là để lọt người. Campani gần như không người quấy nhiễu tình huống dưới đón không trung rơi xuống bóng đá hất đầu. Một cọ, bóng đá biến hướng chiết xạ bay vào cầu môn góc trên bên phải. Pellegrini mừng rỡ như điên. Manchester City fan bóng đá hưng phấn đến quên hết tất cả. Tư đồ Vân Binh lại là nhắm hai mắt lại, mấy giây về sau lại mở ra. Hắn trầm tĩnh trong con người vẫn như cũ là lãnh khốc như vậy. Hắn đối trên trận các đệ tử vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Manchester City đội trưởng Campani San đều tỷ số điểm số. Hắn tiếp ứng Zabaleta truyền bên trong đánh đầu phá khung thành. Khó có thể tin, khó có thể tin. Đây là Manchester City bồn trang tranh tài lần thứ tư đuổi ngang điểm số. Hôm nay trận này quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến chắc chắn trở thành bản mùa giải nửa trình tốt nhất Premiership thi đấu sự tình. Còn sẽ có tuyệt sát xuất hiện sao? Tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Manchester City trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng tại cuối cùng 2 phút phớt lờ. Liverpool tại sân khách cũng ghép thành nỏ mạnh hết đà. Thời khắc cuối cùng bất lực khởi xướng phản công. Huống hồ thời gian dài thiếu đánh một người. Bọn hắn hiện tại xác thực cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Manchester City cẩn thận, Liverpool cẩn thận. Tranh tài cuối cùng hơn một phút đồng hồ thời gian không tiếp tục xuất hiện tình hình nguy hiểm. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Song phương fan bóng đá đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Liverpool fan bóng đá không có cam lòng. Bọn hắn bản mùa giải giao đấu Manchester City chiến tích khó coi. League Cup bị đào thải. Thi đấu vòng tròn bên trong lần đầu giao phong cũng chỉ là một trận thế hòa. Nhưng nói tóm lại Liverpool không cần thiết lo lắng để ở trong lòng. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Pellegrini. Cùng đối phương lúc bắt tay nói khẽ. Manchester City hôm nay biểu hiện không tệ. Chỉ mong sang năm tháng tư phần lúc, chúng ta còn có thể lại đánh một trận đứng đầu bảng đại chiến. Bốn nửa nguyệt chi về sau, Manchester City sẽ đến thăm Anfield. Đến lúc đó, Premiership tranh quan lo lắng phải chăng còn sẽ tồn tại. Hoặc là nói Manchester City có thể hay không duy trì được hoặc thu nhỏ cùng Liverpool chênh lệch. Sẽ quyết định trận đấu kia ý nghĩa. Chí ít hôm nay, Manchester City tại sân nhà cũng không có thể thay đổi bọn hắn cùng Liverpool chênh lệch. Liverpool như cũ dẫn trước Manchester City 12 phân. Pellegrini đối tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu. Không nói một lời. Mặc kệ là tính cách vẫn là phong cách. Hắn đều làm không được như tư đồ Vân Binh như vậy vênh váo hung hăng. Hắn thuộc về loại kia thích giấu tài người. Manchester City đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Càng kỳ vọng có thể tại 4 tháng sau cùng Liverpool lại đến một trận quyết định Premiership quán. Quân thuộc về giao phong. Sau trận đấu buổi họp báo, tư đồ Vân Binh đối với tranh tài đánh giá rất bình thường trực tiếp. Chúng ta khát vọng tại sân khách mang đi thắng lợi, nhưng là tấm kia hồng bài hủy đi hết thảy. Penalty chúng ta có thể tiếp nhận, lại cho một chương thẻ vàng. Chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng penalty thêm hồng bài, ta nghĩ trọng tài dứt khoát trực tiếp đem thắng lợi cho Manchester City được rồi. Nói như vậy tối thiểu nhất như cái nam nhân dứt khoát trực tiếp. Hắn lần này ngôn luận tất nhiên, sẽ vì hắn dẫn tới phiền phức, nhưng là hắn cần cho trọng tài tổ áp lực. Epri không có khả năng vĩnh cửu đối Tư Đồ Vân Binh cấm thi đấu. Vị kia trọng tài nếu như muốn trở thành tiêu điểm, vậy liền lại đối Liverpool làm ra hà khắc xử phạt. Đây là một loại tạo áp lực phương thức, mặc dù nhiều ít có chút giết địch 1.000 tự tổn 800 ý vị. Nhưng làm như vậy vẫn là có sự tất yếu tồn tại. Đối với đội bóng phát huy cùng đọ sức đều bị ném sau ót. Sau trận đấu, tiêu điểm dư luận tập trung vào Azpilicueta tấm kia hồng bài phía trên. Pellegrini thì tại sau trận đấu biểu thị chưa thể thắng được tranh tài là để cho người ta tiếc nuối kết quả, nhưng là hắn cũng thản nhiên Liverpool thực lực có 1-0-2 Premiership. Hắn cần tiếp tục đâm kích Manchester City đấu trí cùng tiến thủ tâm. Truyền thống hào cường tại quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến bên trong trên cơ bản đều thắng trận banh, ngoại trừ Manchester City cùng Liverpool, xem như lưỡng bại câu thương, liền ngay cả MU đều thắng trận banh, mà lại là một trận nghịch chuyển, hạm đội đường phố bắt đầu thổi phồng moi, cho là hắn lúc tới vận chuyển. Nguyên bản bị cho rằng nhịn không quá lễ Giáng sinh moi hiện tại bắt đầu cường thế kéo dài tính mạng hình thức, liền ngay cả trận này quà tặng trong ngày lễ ngày thắng lợi. Đều bị cho rằng là hắn đặt xuống MU trăm năm ghi chép. Bởi vì MU trở thành nước Anh top league bên trong đầu tiên có thể tại liên tục 10 cái quà tặng. Trong ngày lễ ngày càng lớn chiến bên trong thắng được tranh tài đội bóng. Dạng này ghi chép cứng rắn muốn nhấc lên moi có thể thấy được hạm đội đường phố dụng tâm chi hiểm. Ác, chỉ là đang chờ đợi moi lần tiếp theo xấu mặt mà thôi. Bởi vì cái này liên tục 10 cái quà tặng trong ngày lễ ngày thắng lợi bên trong có 9 cái là Ferguson đánh xuống, moi chỉ là vừa lúc xuất đội thắng được cái thứ 10 quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến. Mà moi xuất đội bị bạo lạnh đánh vỡ những cái kia ghi chép. Có thể nói cũng là Ferguson trước đây đánh xuống ghi chép. Nhưng Ferguson đánh xuống ghi chép là chính diện tích cực, tràn ngập quang huy. Moi bị đánh phá những này ghi chép nhưng đều là tràn ngập khuất nhục. Arsenal thắng được London Derby, làm khách 3-1 đánh bại West Ham United đội. Chelsea tại Stamford Bridge 1-0 nhỏ thắng Swansea thành. Mourinho đội bóng dĩ giật đãi lao chờ đợi Premiership đầu lĩnh Liverpool tới chơi. Ipswich chậm chạp không có cho Tư Đồ Vân Binh mở ra hóa đơn phạt. Hạm đội đường phố cho rằng FA không hy vọng Tư Đồ Vân Binh vắng mặt Stamford Bridge chi chiến. Bọn hắn sẽ ở Premiership chương 19 vòng. Thi đấu vòng tròn nửa trình kết thúc sau lại đối Tư Đồ Vân Binh liền đối trọng tài không làm ngôn. Luận tiến hành trừng phạt. Dạng này tối thiểu nhất sẽ không bị ngoại giới phê bình FA ảnh hưởng đến Mourinho cùng Tư Đồ Vân Binh tại Premiership lần đầu giao phong. Nhưng là Azpilicueta ngừng thi đấu lại là không cách nào tránh khỏi. Quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến về sau. Premiership bảng xếp hạng ngoại trừ đầu lĩnh chú định trong ngắn hạn sẽ không phát sinh biến hóa. Phía sau xếp hạng biến hóa ngược lại là rất bình thường cấp tốc. Liverpool 48 phân, Chelsea 37 phân, Manchester City 36 phân, Arsenal 36 phân, cho nên điều này sẽ đưa đến Liverpool tại số 28 làm trễ khách Stamford Bridge tranh tài lại biến thành một trận Premiership đứng đầu bảng đại chiến. Liên tục tác chiến mà lại là làm khách lịch đấu đối Liverpool mà nói áp lực rất lớn. Đồng thời thể năng tiêu hao nghiêm trọng là một cái không thể tránh khỏi hiện tượng. Mourinho ngay tại trận này lúc trước nói tới Liverpool thể yếu lúc nói ra. Bọn hắn vừa mới tại Manchester đánh một trận đặc sắc tranh tài. Liverpool thực lực không thể nghi ngờ, nhưng đối bọn hắn thể năng sẽ là một đại khảo nghiệm. Mặt khác bọn hắn tại đội hình bên trên cũng không chỉnh tề. Azpilicueta ngừng thi đấu hội cho bọn hắn mang đến trong phòng tuyến tai họa ngầm. Ta không biết Tư Đồ Vân Binh sẽ như thế nào giải quyết vấn đề này. Nhưng ta cho rằng đây là Chelsea cơ hội. chúng ta sẽ cố gắng tại sân nhà đánh bại Premiership đầu lĩnh. Thu nhỏ cùng đứng đầu bảng chênh lệch, nhưng là đang nói tới Chelsea bản mùa giải mục tiêu lúc. Mourinho nhưng lại 10 phần điệu thấp, đàm luận tranh quan là có chút không thiết thực. Chelsea hiện tại lạc hậu đứng đầu bảng 11 phân, coi như chúng ta thắng được đêm mai tranh tài, chúng ta cũng sẽ còn lạc hậu 8 phân. Đây là một cái chênh lệch rất lớn. Liverpool vấn đề là ngắn hạn. Trong vòng một tháng chúng ta liền sẽ lần nữa nhìn thấy một cái cường thế vệ miện quán quân. Nhưng đối với còn lại đội bóng, bao quát Chelsea cùng Manchester City ở bên trong, chúng ta có chút vấn đề là trong ngắn hạn không cách nào giải quyết. Cần thời gian dài hơn đến điều chỉnh. Ta cũng không phải là đang nói chúng ta không có cố gắng đi giải quyết vấn đề, mà là so sánh đối thủ cạnh tranh Liverpool. Còn lại đội bóng hiển nhiên muốn đi đường còn càng dài một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN